Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2773, chương 2778, một trận khảo thí. Ầm ầm, ầm ầm, miếng vang vang vọng tại phiến thiên địa này. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy. Cái này sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam đúng là bộc phát ra hào quang óng ánh. Lam sắc quang mang đem phiến thiên địa này bao phủ. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều là bị bao phủ lên một tầng sâu lam sắc quang mang. Quang mang chiếu sáng khắp nơi, thoạt nhìn như là bao phủ lên một tầng mạng che mặt. Là xinh đẹp như vậy, bất quá, cái này khắp nơi cũng là tại thời khắc này hơi có chút lắc lư. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cái này phía dưới mặt đất, lại là có một đạo quang mang cũng là như thế trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái này cánh cổng ánh sáng dài đến ngàn trượng, bao quát 100 trượng lớn tiểu. Quang nhóm phía trên, còn có cái này thanh lam sắc quang mang, giống như là một tầng pha lê đồng dạng, khiến người ta xem ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì liền Hạ Minh cũng là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh thấp giọng nói: chúng ta địa điểm thi, ngay tại cái kia cửa chính phía sau sao? Không tệ, Sở Tuần khẽ gật đầu nói. Chúng ta một hồi đều muốn đi vào đại môn này phía sau. Cũng không biết lần này khảo hạch có hay không môn học biến hóa. Môn học, Hạ Minh nghe xong, thì là lạnh một chút. Không tệ, Sở Tuần khẽ gật đầu. Chúng ta sở học cái gì tạp? Cho nên cái này môn học cũng tương đối nhiều một số. Bất quá có thể nhất pháp phá vạn pháp. Thiên đạo học viện võ đạo là căn bản. Chỉ cần võ đạo theo kịp, vấn đề không lớn. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại hỏi, những thứ này môn học đều có những gì? Tỉ như trận pháp A một loại, hoặc là một số tâm cảnh. Sở Tuần muốn mở miệng nói, mỗi một lần khảo thí đều là khác biệt, cho nên cũng không người nào biết cuộc thi này là cái gì. Hạ Minh gật gật đầu, chắc hẳn đây cũng là học viện vì phòng ngừa gian lận, cho nên mới làm ra đến loại này khảo hạch A. Tại loại này khảo hạch dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gian lận có thể nói. Dù sao cái này thi thế nhưng là võ đạo, muốn gian lận cũng rất không có khả năng. Đúng, Hạ Minh lại hỏi, trước kia, học viện này sự vật tất cả đều là phó viện trưởng cầm giữ sao? Không tệ, Sở Tuần khẽ gật đầu nói, trong ngày thường đều là từ tam đại phó viện trưởng đến cầm giữ. Cái gì quyết định trọng đại, cũng là từ ba vị này phó viện trưởng quyết định. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, thì là hiếu kỳ hỏi, cái kia chính viện lớn lên đâu? Sở Tuần nghe xong, thì là nói, chính viện sinh trưởng ở chúng ta học viện vẫn luôn là một cái truyền kỳ. Chỉ bất quá, tại ngàn năm trước đó, viện trưởng thì chưa bao giờ lộ mặt qua, cho nên cũng không người nào biết viện trưởng hiện tại người ở chỗ nào. Ngàn năm liền không có, lộ mặt qua, Hạ Minh cũng là có chút giật mình. Đúng vậy à, Sở Tuần thở dài nói, có điều. Viện trưởng tên tuổi lại là vô cùng vang dội, cho dù là tại cái này cả cổ đại lục đều là dị thường vang dội tồn tại. Chỉ bất quá cái này ngàn năm qua có rất ít người nhìn thấy viện trưởng, cho dù là nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ có cái này tam đại phó viện trưởng mới có tư cách nhìn thấy. Thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Hạ Minh nhịn không được tán thán nói. Ai nói không phải đây? Sở Tuần cũng là gật đầu nói. Vậy ngươi đối Thượng Thanh Tông quen thuộc chưa quen thuộc? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Thượng Thanh Tông? Sở Tuần nghe vậy, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tán thưởng nói ra. Thượng Thanh Tông có thể nói là tám đại siêu cấp tông môn một trong. Thực lực cường đại, cho dù là so với chúng ta Thiên Đạo Học Viện, còn phải mạnh hơn một phần. Cái này cái tông môn rất không được. Có điều, muốn nói tại cái này dạy đệ tử đi làm, Thượng Thanh Tông nhưng là so ra kém Thiên Đạo Học Viện. Có thể nói là thuật nghiệp có chuyên công. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không Thiên Cung cùng Thượng Thanh Tông là quan hệ như thế nào? Thiên Cung, Sở Tuần nghe vậy thì là toát ra một chút nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, Thiên Cung là cái gì? Là một chỗ thế lực à? Hạ Minh thấy thế, cũng là lăng một chút, âm thầm nghĩ đến, xem ra Sở Tuần cũng không biết Thiên Cung tồn tại à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh có âm thầm rơi vào trầm tư, nghĩ một hồi giải thích nói, Thiên Cung cũng là một chỗ thế lực nhỏ, lên một lần chọc tới một lần Thiên Cung, còn tưởng rằng cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ rất lớn đây. Sở Tuần thì là tiếng cười nói, Thượng Thanh Tông phía dưới, xác thực là có chút không ít thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này cũng tất cả đều là leo lên lấy Thượng Thanh Tông mới có thể sống lấy. Hạ Minh khẽ gật đầu, ngươi nói cái này Thiên Cung, khả năng cũng là một cái thế lực nhỏ đi. Sở Tuần lại nói, bất quá Thiên Cung cung chủ ngược lại là thẳng bá khí. Vậy mà lên dạng này một cái tên, Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không tiếp tục giải thích cái gì. Đã Sở Tuần không biết, như vậy chính mình nhìn đến chả phải nghĩ biện pháp đi Thượng Thanh Tông đoán chừng mới có thể biết. Cửa này với trời cung tin tức, thì tử A Hạ Minh nói chuyện với Sở Tuần thời gian. Cái kia cửa chính cũng là đã triệt để ngưng tụ ra. Trần Chân thu hồi chính mình linh khí, nhìn đại môn này liếc một chút, toát ra một chút ý cười. Mà sau đó xoay người nhìn xem cái này bên trong Thiên Địa Học Viện. Địa điểm thi đã mở ra. Tiếp đó, các ngươi liền cần tiến vào cái này địa điểm thi. Các ngươi có thể chuẩn bị tốt. Trần Chân tiếng nói quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Cái này khiến vô số học viện đều là toàn thân chấn động. Chuẩn bị tốt, vô số học viên đều là lớn tiếng la lên. Rất tốt. Trần Chân nhìn xem cái này khí thế như hồng các thiếu niên, cũng là mỉm cười gật gật đầu, như thế tinh thần phấn chấn dồi dào, cũng chỉ có tại những thiếu niên thiếu nữ này trên thân mới có thể tìm được. Hiệu trưởng, học sinh tới chậm. Đúng vào lúc này, một đạo hoàng oanh giống như thanh âm giữa phiến thiên địa này vang vọng. Cái này bất chợt tới thanh âm cũng là khiến vô số người đều là toàn thân chấn động. Bởi vì thanh âm này vô cùng làm êm tai. Cái này nghe qua đi, tựa hồ tâm đều xốp giòn. Bên trong thiên địa người ào ào là nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chờ nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, không ít người tất cả đều là toàn thân chấn động. Chỉ thấy, có một đạo thân mang váy đỏ. Tại chỗ ngực cùng trên tay đều là có lụa đỏ, để cho nhất người kinh ngạc là trắng nõn chỗ cổ lại là có một vòng tròn. Cái này vòng là dùng vải đỏ may mà thành, vòng lên mang theo một chút đỏ điều. Đỏ điều cùng cái kia trước ngực y phục tương liên, tựa hồ là vì cố định phục mà làm ra đến, nhưng lại là vật phẩm trang sức. Nữ hài tóc dài kéo lên một cái búi tóc, thoạt nhìn là kinh diễm như vậy. Cái này khiến vô số người đều là chấn động không gì sánh nổi. Riêng là cái kia thướt tha tư thái, càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Chờ mọi người thấy rõ Sở đạo thân ảnh này diện mạo thời điểm, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Là Trương Loan Loan, Trương Loan Loan, Thiên Đạo Ban Trương Loan Loan. Tốt mỹ nữ hài tử, nàng lại chính là Trương Loan Loan. Cấp thấp đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy à, ta phát hiện tại yêu đương, thì ngươi, vẫn là đừng nghĩ, nghe nói Trương Loan Loan đây chính là hư hồn cảnh cao thủ. Vậy thì thật là đáng tiếc, cái này, khiến không ít người đều là ào ào lộ ra vẻ thất vọng. Như thế thiên chi kiêu nữ, bọn họ cho dù là muốn làm chút gì cũng là hữu tâm vô lực à. Thậm chí ngay cả truy cầu dũng khí đều không có. Người nào để người ta là thiên chi con cưng nữ đâu.